Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, Nam Cung Liên Nhi tới chậm chút. Hơn nữa, mục đích của nàng, căn bản là không đủ đơn thuần. Muốn lợi dụng Đế Tuấn để đạt được mục đích của nàng, cũng trong lúc vô tình, trước một bước đánh mất chủ tâm. Tiêu Nhị gia không thể đi Đại Tuyết Sơn, ngươi cũng sẽ không đi. Nam Cung Liên Nhi ấp úng hỏi tới, rất khó tưởng tượng thời điểm nàng như vậy hạ thấp tư thái bản thân, cũng giống với cô nương bình thường bộ dáng thấp thỏm. Tình yêu đồ chơi này, nghiêm chỉnh mà nói, cùng tướng mạo, nhân phẩm, võ, công cao thấp không có quan hệ. Chính là lại cô nương xuất sắc gặp được lang quân như ý cũng không miễn, thấp thỏm, không cách nào hoàn toàn khống chế tiết tấu. Huống chi, Đế Tuấn cũng không phải là người nàng dễ dàng suy đoán. Mười mấy ngày ở chung, dưới tình, huống Nam Cung Liên Nhi cho là nắm chắc phần thắng, hắn lại đi không từ giả, đi tuyệt nhiên. Nàng khổ cực đuổi theo, nhưng căn bản vô kế khả thi, biển người mênh mông, thật sự muốn đi tìm một người chỉ coi là có duyên gặp mặt một lần. Chỉ đành phải dùng đến biện pháp tồi tệ nhất, ôm cây đợi thỏ, chờ ở lối, vào tính đến ngày hôm nay, Nam Cung Liên Nhi đã ở chỗ này chịu khổ 6 ngày. Bất quá, khổ cực cuối cùng không quá uổng phí, cuối cùng cũng để cho nàng gặp được. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Đế Tuấn lần nữa biến mất ở trước mắt. Đuổi theo sao, nàng có lập trường gì đuổi theo? Giữ hắn lại tới, không quen không biết, không thể không hẹn, nàng dựa vào cái gì mà giữ lại. Nhưng Nam Cung Liên Nhi làm sao có thể cam tâm để hắn đi mất, từ đây biến mất, không còn có thể gặp nhau nữa. Tiêu công tử, chúng ta có thể đi, thử một lần, có lẽ Tiêu Nhị gia không có cách nào dùng thân phận chính thức lưu lại, nhưng chỉ cần thánh mẫu, không đuổi hắn khỏi Đại Tuyết Sơn, dù sao sau này vẫn còn hy vọng có thể học được vô thượng thần công, mọi việc không thể quá mức gấp gáp, muốn đi từng bước một tới, ngươi cứ nói đi. Vừa nói, người đã nhanh chóng, tới đây, ngăn cản lối đi. Như vậy cũng có thể, trong mắt Đế Tuấn sáng lên, cách chương.